Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 475. Truyền thông tuyên truyền, lò gạch bên trong liệt hỏa hừng hực. Ngay tại nung bình gốm, bên ngoài viện lại trưng bày từng dãy bình gốm, ngã úp trên mặt đất giống như rất nhiều màu xám đen phếu lớn. Nelson cùng cái khác quay phim sư đem ống kính nhắm ngay bình gốm bắt đầu đặc tả. Phóng viên tại cùng Dương Thúc Bảo cùng Diêu bọn người tiến hành thảo luận. Xác thực đến nói là đang chỉ huy bọn hắn đợi chút nữa tẩu vì. Không muốn đi thẳng tắp hiểu chưa? Đi thẳng tắp đập vào trong video sẽ có vẻ đi lại đơn điệu. Quá không duyên cớ, chúng ta lần này tin tức phải có nặng nề cảm giác. Cho nên muốn nghiêng phương hướng đi, bước chân muốn trầm ổn an tâm. Nhìn ta dạng này, đúng, đặt chân thời điểm chân phải có cái phát lực quá trình. Ta hội quay xuống, dạng này liền có vẻ có nặng nề cảm giác. Đến, đi hai bước, không có việc gì đi hai bước. Dương Thúc Bảo hướng Diêu đưa tay cánh tay ra hiệu. Rất nhiều người tại trên mạng nói, người trong nước có cái thói hư tật xấu là ưa thích kéo bè kết phái làm ân tình xã hội kia một bộ. Kỳ thật đây đều là thù hận nước đảng oai luận. Quốc gia nào không có ân tình xã hội? Cổ Long nói, ở đâu có người ở đó có giang hồ. Kia giang hồ là cái gì? Trương Đại Soái nói, mẹ cái bát tự, giang hồ không phải chém chém giết giết. Giang hồ là đạo lý đối nhân xử thế. Giống lần này lão Dương tìm quay phim sư cùng phóng viên đến đưa tin chuyện này là đi Nelson quan hệ. Một bước này đường đi đi rất chính xác. Nelson tìm đến đều là bằng hữu. Quay chụp làm việc tận tâm tận lực. Chỉ đạo bọn hắn tránh đi rất nhiều chỗ nhầm lẫn. Diêu mang theo thùng nước đi múc nước. Phóng viên ở bên cạnh phối hợp lời bộc bạch. Thu đi đông lại, nước mưa tiêu tán. Diêu Olympa chỗ bộ lạc lại nghênh đón một cái khô hạn thời tiết. Bộ lạc theo nước xây lên. Nhưng này mùa là Châu Phi mùa khô. Nước sông đã tiếp cận khô cạn. Không có cách nào theo trong sông múc nước. Còn tốt bọn hắn hiện tại di chuyển thảo nguyên cây rong tùm. Lão Olympa chủ trì đánh hai cái lũ lụt giếng. Ngược lại là miễn cưỡng đầy đủ chèo chống các tộc nhân sinh hoạt dùng nước cần thiết. Thế nhưng là nước ngầm vấn đề nhiều hơn. Thảo nguyên nước ngầm không phải bình nguyên địa khu. Nước chất thật không tốt. Đừng tưởng rằng không có tan công ô nhiễm nước ngầm liền sẽ sạch sẽ. Kỳ thật cũng không phải là như thế. Giống trên thảo nguyên chất hữu cơ phong phú. Chất hữu cơ hội hư thối. Mà hư thối hội diễn sinh ra đại lượng vi khuẩn virus. Lại một cái chính là nước chất không đủ thanh tịnh. Giếng nước bên trong xuất hiện nước đều là bùn cát nước. Dù cho gác lại lắng đọng một đoạn thời gian, trong nước vẫn là có bùn cát tạp vật. Nước sạch bình gốm có thể giải quyết những vấn đề này. Bùn cát tạp chất có thể toàn bộ loại bỏ đi ra, đồng thời loại bỏ rơi một bộ phận vi khuẩn virus. Một thùng nước thông qua bình gốm đổ vào trong chum nước, rơi ra tới nước biến trong suốt. Đây quả thực là ma pháp. Phóng viên sợ hãi than nói. Lão Olympa cứ việc đã sớm thấy được nước sạch bình gốm thần kỳ. Có thể mỗi lần nhìn thấy vẫn là cảm khái. Hắn là tộc trưởng, quá rõ ràng dạng này thanh thủy đối bộ lạc đến nói trọng yếu bao nhiêu. Bộ lạc sợ nhất không phải chiến tranh, nạn đói cùng nghèo khó, mà là dịch bệnh. Bọn hắn thiếu y ít thuốc, thiếu khuyết khỏe mạnh thể phách cùng cường đại sức miễn dịch. Một khi xuất hiện bệnh truyền nhiễm rất dễ dàng diệt tộc. Nước sạch bình gốm không có khả năng giải quyết dịch bệnh tồn tại vấn đề, nhưng có thể tận lực tránh các cư dân lây nhiễm vi khuẩn virus. Đây đối với bộ lạc tính ổn định mà nói đã là một cái to lớn tiến bộ. Nhìn xem đối mặt ống kính chậm rãi mà nói Dương Thúc Bảo cùng các học sinh, lão tổ trưởng bỗng nhiên có chút khó chịu. Hắn tìm tới nhi tử một bàn tay đập vào trên ót. Phát minh, phát minh, phát minh. Ngươi cả ngày phát minh. Thế nhưng là cho tới bây giờ ngươi phát minh ra cái gì? Có cái gì vật hữu dụng sao? Diêu bất mãn cắt tỉa một cái tóc, kiểu tóc bị chụp loạn. Hắn hôm nay vì lên tivi thế nhưng là cố ý rửa đầu đâu. Về phần lão cha phàn nàn hắn làm không nghe thấy. Bởi vì đối mặt nước sạch bình gốm dạng này phát minh hắn xác thực không phản bác được. Tại Tata bộ lạc tiến hành một phen tuyên truyền về sau. Mặt mũi làm việc kỳ thứ nhất kết thúc. Dương Thúc bảo phải mang theo các sinh viên đại học đi trụ sở bộ lạc chào hàng bình gốm. Bọn hắn theo Tata bộ lạc mang đi một chút bình gốm. Sau đó lái xe chạy tới Nongoma. Du học sinh nhóm chạy qua rất nhiều địa khu. Nongoma xác thực lần thứ nhất đi. Dương Thúc bảo nói với bọn họ. Lần này dẫn bọn hắn đi Đại Hoàng cung tham quan. Sau đó nói cho bọn hắn không có đạt được cho phép, không cho phép chụp ảnh chuyện này. Một đoàn người gà con mổ thóc đồng dạng gật đầu. Xe chạy qua resort trấn thời điểm. Dương Thúc bảo xem điện thoại xuất hiện tín hiệu lấy ra đem lúc trước tại Tata bộ lạc quay được. Video phát đến mấy cái trên bình đài. Hắn nhìn một chút fan hâm mộ số cùng các video phát ra số. Số lượng có chỗ tăng trưởng. Fan hâm mộ số tăng lên mười mấy. Như trước kia không sai biệt lắm. Ngồi bên cạnh Tống Siêu nhìn thoáng qua sau cười nói. Nha, Bảo ca cũng chơi mộ âm nha. Tài khoản kêu cái gì? Ta đi chú ý một đợt. Dương Thúc bảo đem tài khoản cho hắn xem. Điệu thấp nói ra, ngẫu nhiên chơi đùa, không có nhiều nhiệt độ. Tống Siêu bọn người nhao nhao chú ý tài khoản của hắn sau lật xem. Một cái gọi Liễu Điều thanh niên kinh ngạc nói ra, Bảo ca ngươi cũng không phải ngẫu nhiên chơi đùa. Ngươi video ban bố rất nhiều lần nha. Triệu Nhất Đạc chụp hắn một bàn tay cười mắng. Làm ngươi a, cớm ngươi có biết nói chuyện hay không? Ngươi nhường Bảo ca trả lời thế nào a? Dương Thúc bảo không thèm để ý nói ra. Không có việc gì, xác thực nhiệt độ không được nha. Ta đoạn thời gian trước chơi rất thích. Lúc đầu nghĩ giới thiệu một chút bảo hộ khu. Kết quả không có nhiều người chú ý. Ta liền lười nhác làm. Bảo ca ngươi làm không đúng. Liễu Điều nói, anh ta ngay tại những này tự truyền thông bình đài làm đẩy quảng công làm. Ngươi phải dùng tiền tìm đẩy tay, chỉ dựa với chính mình yên lặng phát video là không được. Bảo ca ngươi không có mở rộng qua sao? Lâm Lâm kinh ngạc, Dương Thúc bảo hỏi, còn phải mở rộng, thế nào mở rộng? Hai loại phương pháp. Một loại là nhường trên bình đài có sức ảnh hưởng tài khoản cùng ngươi liên động. Một loại khác là trực tiếp thông qua bình đài làm quảng cáo. Giá tiền không đồng dạng, quảng cáo cường độ không đồng dạng. Liễu Điều đơn giản nói, nghe xong phải bỏ tiền hoặc là cầu người. Dương Thúc bảo không có hứng thú. Được rồi, liền thuận theo tự nhiên tốt. Ta cũng không nghĩ làm cái gì võng hồng. Lời nói này rất chua. Hắn kỳ thật cũng có một viên nghĩ đỏ tâm. Triệu Nhất Đạc rất biết suy nghĩ tâm tư người. Hắn cười nói, đúng, đường đường chính chính nói. Liền ta bảo ca trong tay này tài nguyên. Nếu là hắn đi chơi trực tiếp, chỉ riêng đàn sư tử liền đủ hắn làm đang hồng hoạt náo viên. Đối trực tiếp bình đài đến nói, bảo ca tuyệt đối là bảo tàng Nam Hải. Bọn hắn hẳn là chủ động tới mở rộng bảo ca. Lão Triệu lời nói này tốt, Einstein thu hoạch được Nobel thưởng không phải vinh hạnh của hắn, mà là Nobel thưởng vinh hạnh. Đồng dạng, mộ âm mở rộng bảo ca không phải bảo ca may mắn, mà là mộ âm may mắn. Ta cũng là cho là như vậy, bất quá bảo ca có năng lực cũng có tài nguyên làm võng hồng nha. Ta có phải hay không cần nghĩ biện pháp giúp hắn hồng đứng lên? Dương Thúc bảo cười nói. Mấy người các người cũng đừng ép buộc ta, nghỉ ngơi thật tốt, đợi chút nữa đi Nongoma chúng ta nhưng liền không có thời gian nghỉ ngơi. Phải hỗ trợ dựng lò gạch, phương diện này chúng ta không hiểu nhiều lắm a. Triệu Nhất Đạc lập tức bôi nổi lên mồ hôi lạnh. Dương Thúc bảo nói ra, Diêu đã đem hầm chú ẩn dựng phương pháp quay xuống,